sự cố hay là do duyên số? Chương 13, góc chuyện audio.com. Chấm, này bọn kia khôn hồn thì ăn nói cho cẩn thận và có ngày phải đi răng hàm mặt đấy. Nhỏ quát tháo dãy của nó khi nghe dãy nó bàn tán về chuyện của ánh phải đi viện. Cái mồm sinh ra để làm gì? Nó hỏi dãy MK, để nói. Cả dãy đồng thanh trừ bốn đứa kia. Thế nào đờ si gọi là bà tám? Nó hỏi tiếp câu hỏi chẳng ăn nhập gì versus chủ đề. Bà tám là những ai hay buôn chuyện trời dưới biển xuyên ngày xuyên đêm? Chúng ta đờ si mệnh danh là gì? Bà tám. Dãy của nó đờ si mang cái tên là bà tám vì con gái nhiều hơn con trai và lại còn nói chuyện rất nhiều ca tuần nào là ca có ưng vô sổ đầu bài cả ngày nào cũng có. Giờ nào cũng có sổ đầu bài chật cứng để ghi tên chúng nó giáo viên ghi nhiều quá cũng chán cuối cùng thì chẳng thèm ghi cũng chẳng nhắc ai học thì học ca. Học thì thôi ca ép. Mấy ân, Nguyệt tức nghẹn họng ca nói lên lời đành ngồi xuống ôm cục tức to tướng. Thế đó tụi nó lại đờ si một mẻ cười. Dãy kia có bao hát nói lại đờ si tụi nó đâu mà cứ bày đặt ra vẻ ta đây hiểu biết. Mấy ân có muốn thi một cuộc thi chứ? Nguyệt cố gắng đánh bại tụi nó bằng mọi cách. Thi sao? Cả dãy bàn tán. Thi gì? Truy tìm kho báu. Địa điểm ở trên núi gần trường. Thời gian là đầu tuần sau. Chắc chắn mấy ân ca thắng nổi bọn ta đâu. Ha ha, nhỏ cười như một con điên trên cao nguyên. Nguyệt nói Z cũng đúng vì Nguyệt đã tham gia một số cuộc thi như Z và đều giành giải. Ok, chơi luôn, nó nói cả dãy nghe theo. Chơi luôn sợ gì nói cho mà biết Tia Si bên này ca phải ỉ ua rụt đầu nên ca sợ cái gì hết. Thấm thoát đã hết một tuần thời gian thi cũng đã đến nhỏ ánh đã ra viện nhỏ cảm thấy hào hứng versus cuộc thi này còn vụ việc lần Tia Si trong nhà vệ sinh nhỏ. Vẫn còn sợ nhưng ca phải đi một MK là nhỏ lại như bình thòng cao ngạo. Đỏnh đành, hãy nhớ đấy mai là cuộc thi rồi tôi mong rằng mấy bạn trốn hết cho rồi, ha ha, nhỏ nói móc bọn nó tuôn ra một chàng cười chẳng giống ai. Khổ thân quá còn trẻ thế này mà bị, điên, nó làm vẻ mặt thương cảm lắc đầu nhìn nhỏ làm nhỏ tức ca làm gì đờ si chẳng lẽ lại nhảy tới cho nó một cái bạt tai nhưng như rét sẽ mất hình tượng nên nhỏ. Chịu đựng để có thể trà đạp bọn nó trong cuộc thi ngày mai. Sáng sớm hôm sau tất cả đã có mặt tại chân núi chỉ cần đến giờ là xuất phát đề thi lần này lớp đã nhờ cô chủ nhiệm ra đề và yêu cầu cô ca cho ai. Xem hết kể cả ưng lạ chỉ khi nào thi mới đờ si bỏ ra nhưng đều dựa trên việc truy tìm một thứ gì đó. Đây là đề của các em. Cô phát cho mỗi đứa một tờ. Nhiệm vụ của các em phải tìm ra cuộn băng cassette có ghi lại bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven. Cô giáo nói cho lớp biết nhiệm vụ cần làm. Cô có thể để bất cứ đâu trên ngọn đồi này mong các em đoàn kết thì mới có thể tìm ra. Cô mỉm cười nháy mắt versus cả lớp, đờ si rồi bay hát lên đường thôi. Đợi khi cả lớp đi hết cô quay đầu lại, chúc học sinh của cô gặp nhiều may mắn trên ngọn đồi đó có rất nhiều cạm bẫy và có thể chết ưng tôi mong cả em nào phải ra đi cả. Giọng của cô trầm xuống thật đáng sợ, các bạn nếu chúng ta đi liền nhau như thế này thì sẽ ca bao hát tìm đờ si phải chia nhau ra. Theo tôi thấy nhóm MK có 12 nanogram thì chia thành 3 nhóm mỗi nhóm đi một hướng khi nào tìm thấy thì dùng điện thoại thông báo cho các nhóm còn lại để còn quay về. Nó nói y như một nhà lãnh đạo ZA bà K đếm bà à nhóm MK có 13 nanogram chứ K phải 12. Linh chán nản sao hôm nay nhỏ bạn MK lại đáng chi thế K đếm cả MK luôn. Ừ quên Z thì tôi đi một MK đờ si chứ. Cũng đờ si nhưng phải thật cẩn thận tôi nghĩ ở đây ca đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Mọi ân ai cũng phải cẩn thận MK ca muốn ai bị thương sau khi tìm đờ si MK cũng ca ép các bạn phải đi ai muốn quay lại thì cứ việc. Nhi vừa cảnh báo vừa nhắc nhở, tụi MK ca phải là dạng bỏ bạn bè nên đã đồng ý thì phải chơi đến cùng. Một học sinh đứng ra Tia Si. Tốt bay hát lên đường luôn càng sớm chút nào thì càng tốt. Nghe MK nói đây chỉ DC làm theo những ghi trong giấy K, DC làm gì khác. Theo MK phán đoán ở đây có rất nhiều bẫy, càng cẩn chút nào càng tốt, tốt nhất đừng động vào những thứ trông lạ mắt và có màu bắt mắt. Úp, tất cả gật đầu, cả ai bảo ai, tự chia nhóm đi TAC. Cách chương.